Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 26, nhân loại. Muốn vì người đột biến phục vụ, có thể là lão roi trong đầu vốn là không có quá nhiều đồ vật. Vì lẽ đó, hắn thứ nhất tỉnh lại, mà những người còn lại cũng theo sát phía sau, dần dần toàn bộ tìm về bản thân, thật có ý tứ. Ta nhớ được vừa khai giảng thời điểm, lớp bên cạnh một cái tiểu tử thật giống như là muốn truy cầu Harry Quinn, ta bây giờ lại muốn nhìn một chút, nếu là nàng thành công, sẽ như thế nào? Hannibal đã khôi phục nguyên bản cái kia băng lãnh thần thái. Nói, có thể nghĩ, ta sẽ thật tốt yêu thương hắn. Quinn cười nói, sau đó loay hoay tóc của mình. Tiên sư nó. Cái này màu tóc quả thực thổ bỏ đi. Huy, bên kia tiểu tử, đem nguyên là nhan sắc sửa đổi tới. Nàng hét lên, mà trong miệng nàng, bên kia tiểu tử, dĩ nhiên chính là Tử Lương. Ta bút cũng không phải nhuộm tóc tề. Nhờ ngươi đối với hắn thoáng tôn trọng một chút được chứ. Tử Lương nhếch mắt con ngươi nói, ta màu tóc đổi không trở lại. Ta tâm tình liền không tốt. Ta tâm tình không tốt, liền rất có thể đánh nổ đầu của ngươi. Vì lẽ đó, đây là đối đầu ngươi nhất trực quan tôn trọng. Quinn nói, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Tốt, a, vừa mới tìm về ký ức. Cảm giác kia thật giống như vừa mới trong mộng tỉnh lại đồng dạng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rời giường khí. Vì lẽ đó, Tử Lương cũng lười tranh luận thứ gì. Liền cầm lên con kia bút. Có lẽ đến nơi đây, rất nhiều người cũng đã quên chi này bút đến cùng là cái gì. Như vậy chúng ta tới hồi ức một cái. Chi này bút là tại tiến hóa hành lang bên trong đẩy ra một cái cấp S sau đại môn đạt được. Tên của nó là thấp kém xoán tả giả. Năng lực cấp bậc là trống không, mà tác dụng cũng chỉ là cực kỳ đơn giản một câu. Chi này bút không phải một kiện vật phẩm, mà là một loại siêu việt thần tích năng lực biểu tượng. Phần này năng lực chọn một cái nó cảm thấy thích hợp cá thể đến kế thừa. Mà kế thừa, xoán tả giả, năng lực cá thể. Đem có được, nhìn thấy, và xuyên tạc, vạn sự vạn vật năng lực, như thế nào, có phải là không hiểu ra sao? Trên thực tế, chi này bút năng lực cũng xác thực rất khó nói rõ ràng. Vì lẽ đó ở đây, chúng ta dùng nhất trực quan thao tác đến thuyết minh một cái đi. Chỉ thấy Tử Lương móc ra la bàn. Giờ phút này, bản này tên là Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần. Sách đã biến trở về đến quyển kia quen thuộc màu đen. Bút ký, Tử Lương đem bút ký lật xem. Sau đó đối Harry Quinn lắc lắc. Giống như là tại quét hình nàng đồng dạng, rất nhanh, trang giấy lên liền xuất hiện một cái hình người hình dáng. Vô số chữ viết lít nhà lít nhít nhào vào cái này hình dáng phía trên. Những chữ viết kia phần lớn đều là đơn nhất danh từ. Hơn nữa giống như là mở nồi sôi bọt khí đồng dạng. Đang không ngừng sôi trào, tỉ như khỏe mạnh phẫn nộ đói rắn chắc sức sống mềm mại các loại mà tại tóc. Vị trí thì không ngừng toát ra thiếu nước phân nhánh cho bụi màu nâu các loại những này từ. Những này từ đều là đối Queen tóc miêu tả. Nói cách khác là nó thuộc tính mà Tử Lương dùng bút đem màu nâu lần này từ vạch đi. Tại hai cái bím tóc vị trí lấp lên phấn hồng cùng lam nhạt hai cái từ. Cứ như vậy Queen nguyên bản màu tóc bắt đầu dần dần cải biến. Màu nâu rút đi, mà màu hồng cùng màu lam thì thật xuất hiện tại bím tóc bên trên. Như vậy hiện tại, mọi người có phải là thoáng hiểu chi này bút năng lực đâu? Đúng vậy, chi này bút ở một mức độ nào đó, có thể vặn vẹo cùng sửa đổi hiện thực. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng đáng sợ năng lực, bởi vì dựa theo cái này tư thế. Ngươi đem một người sinh mệnh thuộc tính vạch đi, vậy người này đoán chừng rắc một cái liền ngỏm củ tỏi. nhưng là sự thật khẳng định không có đơn giản như vậy. Sửa chữa hoặc là biên soạn, đây là một hạng mang theo nguyền rủa hành vi. Lập trình viên trong biên chế viết số hiệu thời điểm đều sẽ rụng tóc, hoặc là mất ngủ, dễ quên, mà biên soạn hiện thực vật phẩm thuộc tính, tự nhiên cũng phải nỗ lực cái giá tương ứng. Lấy hiện tại từ lương thực lực, nhiều nhất chính là để một cỗ báo phế xe đổi mới, hoặc là để một đám lửa dập tắt mà thôi. Hơn nữa còn không thể dùng quá tấp nập, không phải nói không chừng chết trước vểnh lên chính là mình. Như vậy trở lại chuyện chính, hiện tại toàn viên đến đông đủ, ký ức tìm về, Queen màu tóc cũng khôi phục, kế hoạch cũng liền hẳn là hướng phía dưới một cái giai đoạn xuất phát. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta hẳn là làm gì? Đi đạp, thần, cái mông a. Queen kích động nói ra. A, đúng, cái kia cái gọi là đại vũ trụ ý chí hình chiếu, đến cùng là cái gì a? Tư liệu hiện tại rất ít, La Bàn cũng không có cho ra đáp án xác thực, nhưng là nếu như theo thứ đồ gì đối chúng ta uy hiếp lớn nhất điểm này vào tay, ta cảm thấy kỳ thật còn rất tốt đoán. X dự luật, Tử Lương nói, tất cả mọi người gật gật đầu. Theo ban đầu cứu vớt thế giới, đến thời khắc này gần như lừa gạt độc tài thống trị, X dự luật cơ hồ chính là vị diện này lực ảnh hưởng lớn nhất ý chí. Hơn nữa, nó cũng thật cơ hồ đem tất cả mọi người giết chết, bất luận là trên tinh thần vẫn là trên nhục thể. Vì lẽ đó, chúng ta muốn trừ hết mục tiêu chính là X dự luật. Queen có chút nghi ngờ hỏi, này làm sao thanh trừ? X dự luật không phải một loại phương diện tinh thần virus à? Cái này đích xác là cái vấn đề. X dự luật cũng không phải là một người, cũng không cần người nào tới duy trì khống chế nó. Nó là một loại tư tưởng, một loại phương diện tinh thần quy tắc, không có thực thể, nhìn không thấy, sờ không được. Loại vật này người lợi hại hơn nữa, cũng lấy nó không có cách nào a. Mà lúc này đây, một mực tại một bên uống nước trà Magneto nói chuyện. Không tệ, X dự luật rất cường đại, đồng thời không có thực thể, nhưng là nó lại cũng không là không có nhược điểm. Vài chục năm nay, X chiến cảnh một mực đang nghĩ biện pháp đối kháng X dự luật. Vì lẽ đó, chúng ta đối với nó rất hiểu. Nó có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là nó chỉ có thể tác dụng tại người đột biến. Ngoặc kép, Queen trầm mặc một cái. Nàng nhìn xem cái này Parkinson hội chứng sáng sớm lão nhân. Qua một hồi lâu, thật là một cái phát hiện kinh người. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần đem người đột biến toàn bộ xử lý, X dự luật liền sẽ không có chỗ sinh tồn phải không? Thật sự là quá tuyệt, nếu không ngài lại cố gắng một chút, đem địa cầu từ trường lại thay đổi một lần đem, dạng này hủy diệt toàn nhân loại còn có thể nhanh một chút. Queen thở dài nói, tốt, a, ai cũng nghe được, trong lời này mang theo điểm trào phúng, nhưng là cái này cũng không trách chúng ta Queen đại tiểu thư. Bởi vì Magneto câu nói này liền tương đương với ngươi hỏi hắn làm sao chữa đau răng. Sau đó hắn nói cho ngươi, ngươi tự sát liền tốt, chết cũng không biết đau. Nghĩ như vậy, Queen còn tính là rất lễ phép. Nếu là Tử Lương loại này không muốn mặt, sớm trực tiếp một cái sọt ô ngôn uế ngữ phun quá khứ. Thế nhưng là, Tử Lương vì cái gì lộ ra an tĩnh như vậy đâu? Đương nhiên là bởi vì Magneto có đạo lý, vì lẽ đó hắn cười cười. Ha ha, có lẽ ngươi hiểu lầm, Magneto ý tứ cũng không phải tiêu diệt toàn nhân loại. Kỳ thật, trên thế giới này cũng không chỉ có người đột biến. Tử Lương nói ra, các ngươi sách giáo khoa lên nói tới đã từng những cái kia không có dị năng nhân loại, căn bản không có diệt tuyệt. Cái gì? Queen sững sờ, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một cái càng thêm âm mưu to lớn bao phủ xuống. Tử Lương nhún nhún vai nói ra, Đúng vậy, nhân loại cũng không có diệt tuyệt, mà là một mực tồn tại. Kỳ thật lúc trước, ta biết chuyện này thời điểm, cũng là trở nên đau đầu. Bất quá không có cách, bị đại vũ trụ ý chí xâm lấn sau thế giới chính là như vậy. Âm mưu một cái lồng lấy một cái, toàn bộ thế giới tất cả đều nát giống như là một nồi cứt nhão nấu cháo đồng dạng. Vì lẽ đó, những cái kia còn lại nhân loại đi đâu đây? Chậc chậc, kỳ thật bọn hắn vẫn luôn tại bên người chúng ta. Ích dự luật thứ nhất, chương đầu thứ nhất, nhân loại muốn vì người đột biến phục vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.